tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 59, 59, chương 8, 5. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi muốn nói chuyện, nhưng Hứa Nhân Ninh lại tỏ thái độ phòng vệ lạnh nhạt với tôi. Tôi đành cười khổ trên đường chờ chị về nhà, chị không nói lời nào, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Lần đầu tiên thấy Hứa Nhân Ninh có thái độ như vậy khiến tôi cảm thấy khá mới lạ, đồng thời cũng hơi áy náy. Việc này tôi không thảo luận với Hứa Nhân Ninh, chị tức giận là lẽ đương nhiên. Nhưng ở một chừng mực nào đó, chị có thể thẳng thắn với tôi như vậy cũng không dễ dàng gì. Sau khi về đến nhà, Hứa Nhân Ninh chậm rãi đi vào trong phớt lờ tôi. Tôi và Lương Mộ Hy nhìn nhau, chị ta huýt sáo trêu ghẹo. Ô là la, lần đầu tiên thấy Hứa nữ vương tùy hứng thế đấy, đáng để kỷ niệm. Lương Mộ Hy, tôi bất lực lườm chị ta. Ha ha, được rồi, giữ sức khỏe, giải thích rõ ràng là tốt rồi. Tối nay chị sẽ chở Duy Duy về. Sau khi trò chuyện với Lương Mộ Hy vài câu, tôi đi vào Hứa gia đã 2 năm không thấy, tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi. Bước vào nhà tôi mới phát hiện bên trong không có thay đổi gì lớn, gần như giống hệt với ngày tôi rời đi. Tôi liếc thấy dáng người gầy gò rúc trên sofa, lòng vừa thương vừa yêu. Tôi đến gần Hứa Nhân Ninh, khi đang cúi xuống định ôm lấy chị thì chị xoay người tránh đi tay tôi. Tôi mỉm cười bất lực, ngồi xuống bên cạnh chị. Còn giận phải không? Hứa Nhân Ninh lạnh mặt không nói gì, như ngầm thừa nhận. Người phụ nữ này dù có tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là khí thế kia lúc hoàn toàn bộc lộ quá mức mạnh mẽ, không hề ngạc nhiên khi cấp dưới phục tùng chị răm rắp như vậy. Hứa, nếu em không đi phỏng vấn, không tranh thủ cơ hội cho công việc này thì chúng ta chia tay. Nụ cười của tôi cứng lại bên khóe môi. Chị nói thật, Hứa Nhân Ninh từ từ xoay đầu lại, trong đôi mắt kiên định không có chút nào do dự. Em biết chị sẽ không có chuyện không nỡ. Tôi yêu sự lý trí của chị, nhưng cũng vô tình oán hận sự điềm tĩnh của chị. Tất cả yêu và ghét của tôi đều liên quan đến Hứa Nhân Ninh. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tình yêu, bén rễ đã sâu. Ánh mắt tôi khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt thanh lệ của chị, vẫn xinh đẹp cho dù tái nhợt, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng đã từng hôn qua. Trên bờ môi hé mở, tôi không kìm được hôn lên. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới để ngăn chị tiếp tục nói ra những lời tổn thương. 2 năm trước tôi nên làm như thế. Hứa Nhân Ninh thút thít mấy tiếng, đẩy vai tôi ra nhằm ngăn tôi áp sát. Đâu phải chị là điều duy nhất tôi quen thuộc, tôi cũng quen với cả đôi môi này, đầu lưỡi này, tất cả mọi thứ. Lê, em, bờ môi khép chặt bị tôi dễ dàng công chiếm, và khi quấn lấy lưỡi chị tôi gần như tan chảy. Tôi khát cầu mọi thứ của Hứa Nhân Ninh, hơn rất nhiều so với việc rằng có cùng chị. Tôi đè lên người phụ nữ lúc nào cũng thích rối lòng, sofa lập tức trũng xuống. Nhưng chị vẫn dãy giụa, tôi sợ làm đau chị nên đành kéo 2 tay chị lên đỉnh đầu, gần như cùng lúc đó, khóe môi tôi truyền đến một cơn đau. Á, chị cắn em. Tôi trợn mắt rồi hơi nheo lại khi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp bướng bỉnh của chị. Em có biết chị đang nói chuyện với em, chuyện chia tay. À, tôi để mặc Hứa Nhân Ninh tiếp tục nói mà truy đuổi theo vành tai đang tránh né của chị, day nhẹ, vừa hút vừa mút. Nếu 2 năm trước chị nói như vậy với em thì em sẽ không gặp chị nữa. Tôi vừa hôn lên dái tai mềm mại của Hứa Nhân Ninh vừa lơ đễnh nói. Mọi thứ, từ lâu đã khác trước. Tôi nhòm người dậy, 2 tay vòng chị dưới thân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ánh đèn từ trên chiếu xuống, chị chìm vào bóng tôi. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt rõ ràng đang nói dối của Hứa Nhân Ninh, lòng bàn tay xoa nhẹ. Nếu chị thật sự muốn chia tay em thì đừng lộ ra ánh mắt đau thương như thế, được không? Sắc mặt Hứa Nhân Ninh cứng lại, biểu cảm dần buông lỏng. Em sẽ lấy được công việc này cho chị xem. Đầu ngón tay vén lên mấy sợi tóc, tôi nghiêng đầu hôn. Không phải vì chị uy hiếp em, mà để chứng minh. Chứng minh em có đủ tư cách đứng bên cạnh chị, làm người yêu của chị. Hứa Nhân Ninh chớp chớp mắt, đỏ hoe. Chị nên làm thế nào với em đây? Cơ thể Hứa Nhân Ninh mềm đi, vươn tay ôm lấy cổ tôi, vùi vào gáy tôi nỉ non. Đừng khiến chị động tâm vì em như thế, được không? Tất nhiên là không được. Một tay tôi vuốt ve gò má chị, áp môi lên, nồng nhiệt mà dịu dàng. 2 cơ thể mềm mại quấn lấy nhau dần nóng lên. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt át của Hứa Nhân Ninh, nghiêng người hôn lên khóe môi chị. Là chị mới phải. Đừng làm em không kìm được lòng như vậy. Hứa Nhân Ninh kéo cổ tay tôi đặt lên ngực chị. Chị cụp mắt, nhỏ giọng nói. Chiếm hữu chị đi, khi chị còn có thể hôn em. Dẫn dắt tôi mở ra cúc áo đầu tiên. Khi chị còn có thể ôm chặt em. Cúc thứ 2, khi chị còn có thể nghe thấy em. Cúc thứ ba, khi chị còn có thể trao trọn mình cho em. Cúc thứ tư, khi chị còn có thể cảm nhận được em. Tôi rơm rớm mở ra tất cả cúc áo, áp lên chiếc cổ trắng nõn, từng nụ hôn rơi như mưa từ trên xuống dưới, đến thẳng trước ngực. Tôi biết tương lai không dài, ấm nồng ngắn ngủi, vì thế nên khoảnh khắc ôm nhau này, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ mong thời gian chậm trôi. Chuyên Bắc Chiên, nhấc áo lót lên, tôi cúi đầu ghé sát quả ngọt, hé miệng ngậm. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của chị, và khi tôi đưa hai ngón tay qua bên kia nhẹ nhàng nhào nặn thì hơi thở của chị dần trở nên gấp gáp, thân nhiệt nóng bừng. Tay tôi vuốt ve vòng eo không chút mỡ thừa của chị rồi dịch xuống, hôn lên vùng bụng phẳng lì. Một cảm xúc khó tả dâng lên, khiến tôi cứ hôn rồi lại hôn trong vô thức, hôn đến khi chị vặn vẹo người tìm cách thoát ra. Một tay tôi giữ lại eo chị, tay kia sờ lên quần lót dễ dàng cởi ra. Trước khi kéo xuống, tôi ngước nhìn đôi mắt mê loạn của Hứa Nhân Ninh, lướt nhìn xuống, đôi chân thon dài trắng mịn từ từ gia tăng nhiệt độ dưới đáy mắt tôi. Hứa Nhân Ninh ngồi thẳng dậy, vòng tay qua cổ tôi hôn say đắm, tay kia kéo tay tôi cởi ra quần lót. Tôi theo nhiệt dịch trơn bóng tiến vào không chút trở ngại. Đầu óc tôi ầm vang, trống rỗng. Chị đẩy ngã tôi rồi thuận thế ngồi lên người tôi, đôi mắt câu nhân quét về phía tôi, câu đi hồn phách của tôi. Tôi vẫn luôn biết Hứa Nhân Ninh rất đẹp, nhưng không ngờ chị lại có thể mê hồn đến vậy. Đừng quên, chị hiểu biết hơn nhiều so với một tên nhóc. Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của tôi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới khiến tim tôi nóng ran, lồng ngực nhói đau. Hai tay chị quấn lên bả vai tôi, và khi chị vặn hông qua lại tôi mới ý thức được ngón tay mình vẫn ở trong chị. Tôi nhẹ di chuyển theo nhịp điệu, nghe tiếng rên nhỏ vụn của chị, lòng tôi mềm nhũn. Tôi đỡ eo chị, khi hướng lên trên co rút thì chị ngước cổ lên, tiếng thở dốc đầy quyến rũ thoát ra từ đôi môi hơi hé mở. Tôi ôm chị, lần nữa đặt chị dưới thân mải mê đưa đầy. Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi sưng mọng vì bị mình dày vò. Hôn lên cả tiếng rên rỉ làm người ta khó nhịn của Hứa Nhân Ninh. Hứa Nhân Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt sâu tựa biển khiến người ta chìm đắm. Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán chị. Em nghĩ em thật sự rất, rất yêu chị. Hứa Nhân Ninh mỉm cười, ôm chặt tôi, hai chân quấn lấy eo tôi, cho tôi thấy được dáng vẻ đẹp đẽ và quyến rũ nhất của chị. Giờ phút này, chị như một đóa hồng nở rộ đầy kiêu hãnh. Chị là người rất tham lam. Hứa Nhân Ninh hết lần này đến lần khác chịu đựng sự đòi hỏi của tôi, tựa bên tai tôi nỉ non. Hoàng tử bé của chị đã trở về, chị sẽ không cho em ấy đi nữa. Chị muốn em ấy chỉ nhìn chị thôi. Tôi cúi thấp người nâng eo chị lên, cúi đầu ghé sát vào đó, há miệng ngậm lấy. Giữa những tiếng rên rỉ dần mất khống chế của chị, tôi đáp ứng. Tôi chỉ có thể nhìn đóa hồng ướt át kiều diễm trước mắt, dù có bị đâm đau. Tôi cũng sẽ ôm chị và nói với chị rằng, chị có em, vĩnh viễn, gà, không hiểu sao nhưng thấy các tác giả chung rất thích chuyện. Hoàng tử bé, nhé, trong mấy bộ mình làm thì đã có vài bộ của những tác giả khác nhau lấy cảm hứng từ chuyện này rồi. Nhưng mà cũng xứng đáng vì đó là một tác phẩm xuất sắc với những thông điệp vô cùng nhân văn và đẹp đẽ. Như hình ảnh đóa hoa hồng trong chuyện, đó là một bông hoa đỏng đảnh, kiêu kỳ nhưng là duy nhất ở hành tinh của hoàng tử. Sau này dù cậu đến trái đất, đi qua cả một vườn hoa hồng, nhưng cậu vẫn nhớ mãi không quên về đóa hồng nơi quê nhà của mình, đóa hồng duy nhất của cậu, điều duy nhất thôi thúc cậu trở về nhà. Cách chương.